Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 284, trong đám người luận điệu. Hát xì, nãi nãi, vừa mới không tâm đưa tay xoa xoa lỗ mũi mình. Cái này hát xì thế mà đánh không hết. Quả nhiên vẫn là cổ đại hoa tiêu với thuần. Ban đầu trước khi đến Lý Mộc Nhiên đã từng dùng hoa tiêu phấn chế địch. Về sau hắn phát hiện cái này hoa tiêu phấn đây chính là tương đối tốt dùng. Sau kia cái gì vôi phấn không biết đường mạnh bao nhiêu lần. Hoa tiêu phấn không chỉ có thể kích thích địch nhân khứu giác, thị giác, quan trọng hơn là, nếu là chỗ tại cái kia dã ngoại hoang vu, còn có thể làm chút đồ ăn. Thật có thể nói là, nhà ở lữ hành, trừ gian diệt ác thiết yếu thần khí, gặp được ác đồ đánh không lại làm sao bây giờ. Chỉ cần nhẹ nhàng bung ra, vô luận là địch nhân hay là chính mình cũng có thể thoải mái thượng thiên. Cái gì? Thành bản quý. Mở xong cười. Cũng không nhìn một chút cửu ca là làm gì. Ta nhưng là khui rượu lâu. Khui rượu lâu sẽ kém những vật này sao? Giờ phút này hắn chăm chú lôi kéo đại tỷ trong đám người không ngừng rình rập. Mà tại phía sau hắn kiều diệu lâm. Cảm thụ được trên bàn tay truyền đến sức lực. Nhìn lấy trước mắt cái này ngày bình thường cười tâu toét không có nghiêm túc. Nhưng là mỗi lần ở lúc mấu chốt luôn luôn ngăn tại trước người mình nam tử. Nhịp tim đập chẳng biết tại sao. Nhảy, quy lại là càng nhanh. Nhường một chút a. Trước mắt hạng ba tầng trong ba tầng ngoài đám người. Cũng không biết đường phía trước đang làm những gì. Hắn một bên lôi kéo đại tỷ. Một bên đi về phía trước. Tử, chớ đi. Vừa cảm giác trốn vào trong đám người, lại nghe được một tiếng kêu to. Hắn cùng đại tỷ quay đầu nhìn một cái, chỉ gặp vừa mới này hai cái tráng hán cư nhưng đã đuổi tới. Dựa vào, là vận động viên sao? Chạy nhanh như vậy, thầm mắng một tiếng về sau, nhìn qua bốn phía hỗn loạn đám người, hắn quay người trở lại, một tay lấy đại tỷ ôm vào trong ngực. A, ngươi làm cái gì? Mau buông ta ra. Kiều Diệu Lâm trong thoáng chốc liền vào nhập hắn ôm ấp. Thân là đường đường Kiều gia đại tỷ, nàng giữ mình trong sạch là tất nhiên. Bây giờ lần thứ nhất bị một người nam tử như thế ôm, cũng là lần đầu tiên cùng một người nam tử có như thế cử chỉ thân mật. Lúc này Kiều Diệu Lâm mặt không khỏi hồng có thể chảy ra nước. Bất quá thư hương môn đệ dạy bảo vẫn là để nàng rất nhanh kịp phản ứng. Liền bận bịu rằng co. Nương, cái này đều là lúc nào? Cái này đại tỷ còn như thế không nghe lời. Cảm thụ được trong ngực vặn vẹo thân thể mềm mại. Dưới tình thế cấp bách hắn một bàn tay đánh ở người phía sau hương trên mông. Lần này bất quá là vì để đại tỷ bình tĩnh trở lại. Bởi vậy lực đạo ngược lại là không thế nào lớn. Bất quá đại tỷ thướt tha dáng người thật là không phải đáp. Thủ trưởng rơi sau một khắc. Thế mà bị bắn lên tới. Không sai. Cũng là bắn lên tới. Đại tỷ không nghĩ tới trước mắt cái tên xấu xa này. Không chỉ có dám ôm chính mình. Thế mà còn dám tại trước mặt mọi người. Đánh chính mình nơi đó. Trong lòng vừa thẹn lại nộ. Nhìn qua Lý Mộc Nhiên bả vai. Không chút nghĩ ngợi cắn một cái xuống dưới. Hút. Lại tới. Lần trước cắn răng ấn đến bây giờ còn không thể tốt đâu. Lúc này lại tới một cái khắc cốt ghi tâm. Cô nàng này thật sự là cẩu mà. Lý Mộc Nhiên đau đến trong lòng sốt ruột. Một buồn bực phía dưới. Cũng không nói cái gì thể diện. Đưa tay lại là một chút đánh ở người phía sau kiều đỉnh phía trên. Ô tương đương, đại tỷ lúc đầu dùng hết toàn lực cắn bả vai hắn bây giờ lại là bị hắn lần này. Cho đánh buông ra miệng. Nãi nãi, đều đổ máu. Cái này cô nàng. Cũng quá hung ác đi. Nhìn lấy chính mình trên quần áo thấm ra nhàn nhạt vết máu. Lý Mộc Nhiên không chút nghĩ ngợi. Tại nàng dưới hai đùi hung hăng nhào nặn hai lần. Cái này mới cảm giác trong lòng sảng khoái rất nhiều. Ngươi đem ta cắn thành dạng này. Ta sờ sờ ngươi tổng không tính quá phận đi. Đại thủ cũng không tự giác vòng bên trên Lý Mộc Nhiên eo hổ. Hai mắt thì là bịt kín một tầng hơi nước. Rõ ràng cũng là xúc động trong lòng này một tia. Lý Mộc Nhiên thế nhưng là có tiện nghi không chiếm thì phí người. cảm thụ được tay mình bị viên kia nhuận sung mãn chỗ kẹp lấy. Hắn cũng không khi theo ý xê dịch. Đại tỷ vốn là nhà lành chi nữ. Đối với phương diện này căn bản chính là tỉnh tỉnh mê mê. Lúc này chỉ cảm thấy mình trong lòng hình như có một đám lửa chính đang từ từ bốc cháy lên. Đây con mẹ nó cũng quá kích thích đi. Lý Mộc Nhiên giờ phút này thế nhưng là vô cùng thanh tỉnh. Hắn thậm chí có thể cảm giác được một cỗ vô hình nhiệt khí đang phun ra tại bàn tay của mình. Phía trên, A Tam, hắn tại này, ngay tại hai người ở vào kỳ diệu trong không khí lúc. Bỗng nhiên tại phía sau bọn họ cách đó không xa, tráng hán thanh âm vang lên lần nữa. Đại tỷ cũng là mãnh liệt bừng tỉnh, cúi đầu xem xét, chính mình hai tay đang ôm lấy trước mắt người xấu. Mà cặp kia hình như có ma lực đại thủ còn tại chính mình giữa hai chân. Nàng đẩy ra Lý Mộc Nhiên. Sắc mặt đỏ bừng cúi đầu xuống. Vừa mới đã phát sinh hết thảy. Nàng hiện tại nhớ lại chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng. Chính mình cái này là thế nào? Vừa mới làm sao lại như vậy? Hắn có thể hay không cho là mình là loại kia nữ tử? Chính mình làm sao lại quan tâm hắn cảm thụ? Bất quá loại kia cảm giác kia thật kỳ diệu. Rất muốn tại, Kiều Diệu Lâm ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Như vậy xấu hổ sự tình làm sao có thể suy nghĩ lung tung? Giờ phút này đang đứng tại trước người nàng Lý Mộc Nhiên. Nhìn qua sắc mặt âm tình biến ảo đại tỷ. Hắn cũng không biết đường tại ngắn ngủi này một sát na thời gian. Đại tỷ não hải đã hiện lên vô số suy nghĩ. Bất quá bây giờ cũng không phải chờ đợi thời điểm. Hắn gấp vội vàng nắm được đánh tỉ bả vai đường, đại tỷ. Nhìn ta, Kiều Diệu Lâm nghe xong hắn lời nói. Vô ý thức ngẩng đầu, nhìn qua cái kia thâm thúy ánh mắt. Đại tỷ lần nữa cúi đầu xuống. Trước mắt một màn trực khiếu Lý Mộc Nhiên không còn gì để nói. Đại tỷ, ngươi nghe ta, hiện tại hai người kia đuổi theo. Ta ngăn tại ngươi phía trước, ngươi trước trốn đến trong đám người qua. Ta đem bọn hắn dẫn dắt rời đi. Kiều Diệu Lâm vốn cho rằng Lý Mộc Nhiên muốn chút chi tâm lời nói. Tâm can phanh phanh trực nhảy. Khi hắn lời nói xong sau, đại tỷ cái này mới tỉnh ngộ lại. Theo Lý Mộc Nhiên phương hướng hướng về, sau xem xét, chỉ gặp hai nam tử một bên chen một bên hướng phía bên này trông lại. Giờ khắc này, vừa mới viên kia rung động tâm hiện tại lo lắng. Nhớ tới vừa mới Lý Mộc Nhiên nói chuyện, nàng vội vàng hỏi thăm ta đi. Ngươi làm sao bây giờ? Bọn họ có hai người. Mồ hôi, ngươi không đi, ta vẫn phải chiếu cố ngươi. Vậy ta thì càng ngăn không được. Lý Mộc Nhiên không còn gì để nói. Cô nàng này thời điểm then chốt làm sao ngốc. Bất quá dù sao cũng là nhà mình đại tỷ. Những lời này hắn còn không đến mức lối ra. Trấn an đường, đại tỷ ngươi vẫn chưa yên tâm ta nha. Liền hai cái này ngốc đại cá tử. Ta dễ dàng quật ngã. Ngươi trước chờ lấy. Đợi lát nữa nhìn ta uy phong. Nghe hắn lời nói. Đại tỷ lạ thường thế mà không có cãi lại. Mà chính là ngẩng đầu liếc hắn một cái về sau. Đầu đường, Lý Cửu. Ngươi muốn tâm. A, đại tỷ làm sao? Chẳng lẽ là vừa mới động tình thời điểm. Cải biến tính cách. Theo lý đến nàng hẳn là sẽ chính mình khoác lác nha. Bất quá không nghĩ ra. Hắn cũng không muốn. Chỉ cần đại tỷ ngoan ngoãn nghe lời. Chính mình vẫn rất có nắm chắc đem hai cái này ngốc đại cá tử cho hốt du quá khứ. Ngay tại đại tỷ vừa đi. Lý Mộc Nhiên lần nữa hướng trong đám người chen mấy bước. Bỗng nhiên một tiếng chiêng vang âm thanh truyền đến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,